Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 73 trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Gocchuyenaudio.com. Nàng về sau thật vất vả cùng Thất Vương gia ở bên nhau, trở thành Thất Vương phi còn muốn gặp phải thật nhiều phiền toái, trong đó càng là có hai cái cửu tử nhất sinh kiếp nạn, trong nguyên văn tuy rằng đều thành công vượt qua đi, nhưng là cũng bị thương thân mình, dưỡng đã lâu Thất Vương gia cũng có một cái kiếp nạn, mất tích gần 2 tháng, tại đây 2 tháng bên trong, Lưu Thấm Phú mang thai, bởi vì lo lắng Thất Vương gia an nguy, lại có thai phun nghiêm trọng bệnh trạng, cả người đều mau bị tra tấn thành cái bộ xương khô. Hạ Noãn Noãn nghĩ đến đây cũng có chút không đành lòng, Lưu Thấm Phú là nàng trải qua như vậy nhiều năm, lần đầu tiên thừa nhận khuê mật. Nàng không nghĩ làm nàng chịu như vậy nhiều khổ, chính là Lưu Thấm Phú lại không tiếp thu nàng hỗ trợ, thật là làm Hạ Noãn Noãn có chút rối rắm. Hảo ta gặp được rất lớn phiền toái chính mình không thể giải quyết thời điểm, nhất định sẽ tìm đến tỷ tỷ, ngươi liền tin tưởng ta đi, chỉ là gần nhất không có gặp được cái gì đại phiền toái nhỏ đều bị ta tống cổ đi trở về, đến nỗi nhân duyên việc này ta cũng nói không chừng, xem duyên phận đi, ta hiện tại cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nếu Lưu Thấm Phú đều nói như vậy, Hạ Noãn Noãn cũng chỉ hảo gật gật đầu. Xem ra nam chủ cùng nữ chủ chi gian cảm tình còn có đến ma, nàng liền ở bên cạnh nhìn xem diễn, đánh mua nước tương đi. Đến nỗi chuyện của nàng, ân, không thể không nói, Ninh Vũ Tiêu vẫn là thực chủ động, nàng đều không cần làm cái gì, hắn liền sẽ chính mình toàn bộ giải quyết. Xem ở điểm này, về sau đối hắn hảo điểm đi. Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Thấm Phú Liêu thật sự vui vẻ, mà Ninh Vũ Tiêu hạ triều lúc sau không có ra cung, mà là trực tiếp đơn độc yết kiến hoàng thượng đi. Vũ Tiêu ngươi tìm chấm chuyện gì a, chẳng lẽ nhanh như vậy liền tra được Noãn các sự tình. Hoàng thượng nghĩ đến mấy ngày hôm trước làm Ninh Vũ Tiêu đi điều tra Noãn các sự tình, trên mặt tức khắc vui vẻ. Ninh Vũ Tiêu lắc đầu, biết Hoàng thượng hiểu lầm, lập tức nói đến. Thần cũng không có tra được Noãn các chi tiết, lúc này đây tới là vì thần trung thân đại sự, thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Hoàng thượng cũng biết chính mình có chút vội vàng, hắn dùng như vậy nhiều nhân thủ điều tra không đến sự tình, Ninh Vũ Tiêu lại như thế nào sẽ như vậy ngắn ngủn mấy ngày liền tra được đâu. Nghe được Ninh Vũ Tiêu nói, Hoàng thượng cũng thật cao hứng, chính mình chất nhi trung thân đại sự a, đây chính là rất quan trọng. Nga, người coi trọng nhà ai cô nương, chấm cho ngươi tứ hôn. Bất quá Hoàng thượng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, bởi vì Ninh Vũ Tiêu tay cầm binh quyền, nếu là hắn cầu thú một cái thế gia đại gia chi nữ, văn võ liên hợp, trong tay quyền lợi quá lớn, nổi lên cái gì không nên có tâm tư, vậy phiền toái. Thần thích nữ tử cũng không phải gì đó tiểu thư khuê các mà là một cái bình thường bình dân nữ tử, cho nên này không phải trong nhà không đồng ý cho nên mới tới thỉnh Hoàng thượng ngài tứ hôn. Ninh Vũ Tiêu biết Hoàng thượng cũng là thực thích hắn cái này chất nhi, nhưng là ở quyền lợi trước mặt hắn cái này chất nhi liền không xem như cái gì. Hiện tại chính hắn chủ động từ bỏ cùng thế gia liên hôn, đi nghênh thú một cái bình dân nữ tử, hắn trong lòng hẳn là yên tâm không ít đi. Nga, một cái bình thường bình dân nữ tử. Gocchuyenaudio.com, có thể bị Vũ Tiêu ngươi coi trọng nữ tử, hẳn là không bình thường đi, nếu là một cái bình dân nữ tử, làm tướng quân phu nhân giống như thật là có chút không đủ, ngươi vì sao không cho nàng làm thị thiếp, như vậy cũng hảo cùng mẫu thân ngươi công đạo. Hoàng thượng nghe được Ninh Vũ Tiêu nói muốn cưới một cái bình dân nữ tử thời điểm, cái thứ nhất phản ứng chính là không đồng ý, Ninh Vũ Tiêu dù sao cũng là hắn cháu trai, cưới một cái bình dân nữ tử nơi nào giống lời nói, nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng như vậy liền hoàn toàn đoạn tuyệt hắn cùng thế gia liên hôn khả năng. Rốt cuộc người khác tiểu thư khuê các không có khả năng đi khuất cư với một cái bình dân nữ tử, đi làm thị thiếp còn phải cho bình dân nữ tử hành lễ đi. Nhưng là hoàng thượng vẫn là muốn thử thăm hỏi một chút, không có khả năng cứ như vậy đáp ứng rồi. Thần là thiệt tình yêu thích nàng, hoàng thượng cũng biết thần lớn như vậy tuổi, vẫn là lần đầu tiên có muốn cưới một nữ tử ý niệm, thần đã vì nàng tan hết trong nhà cơ thiếp, lại sao có thể làm chính mình ái mộ nữ tử đi làm một cái thị thiếp đâu, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Ninh Vũ Tiêu thực thông minh nhìn ra hoàng thượng ý động, hắn liền biết hoàng thượng vì tránh cho hắn thế lực phát triển an toàn, là sẽ không vừa lòng hắn cưới một cái trọng thần chi nữ. Vừa vặn hắn gặp Hạ Noãn Noãn, gặp chính mình ái mộ nữ tử cũng tránh cho hoàng thượng hoài nghi, thật là một công đôi việc, đẹp cả đôi đàng a, nếu Vũ Tiêu ngươi đều nói như vậy chẫm liền đồng ý, tứ hôn thánh chỉ chẫm giao cho Lương Công Công, ngươi chừng nào thì muốn đi cưới, khi nào tìm Lương Công Công là được. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, không có khả năng vì này đó việc nhỏ chậm trễ thời gian, có thể đồng ý Ninh Vũ Tiêu tứ hôn đã phi thường không tồi. Ninh Vũ Tiêu cũng phi thường vừa lòng, được đến chính mình muốn kết quả lúc sau không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian, lập tức ra cung đi thông chi Hạ Noãn Noãn tin tức tốt này đi. Lúc này Ninh Vũ Tiêu cũng nhớ tới chính mình quên tìm Hạ Noãn Noãn muốn nàng cư trú vị trí, cho nên chỉ có thể đi Cẩm Y Tú Thường thử thời vận, không nghĩ tới vừa vặn liền tìm tới rồi đang ở cùng Lưu Thấm Phú nói chuyện phiếm Hạ Noãn Noãn. Ở cùng trưởng quầy nói một tiếng lúc sau, Ninh Vũ Tiêu thực mau liền thượng tới rồi lầu 2, lầu 2 chính sảnh bên trong Hạ Noãn Noãn đang ở cùng Lưu Thấm Phú trò cười, uống trà ăn điểm tâm, hảo không nhàn nhã. Noãn Noãn, ta tới. Ninh Vũ Tiêu đi đến Hạ Noãn Noãn bên người ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lưu Thấm Phú, không có tò mò hỏi nàng là ai, mà là thực vui vẻ nhìn Hạ Noãn Noãn nói đến. Ta mang đến một cái tin tức tốt, nga, cái gì tin tức tốt? Hạ Noãn Noãn đánh giá Ninh Vũ Tiêu như vậy vui vẻ, khẳng định là Hoàng thượng đáp ứng tứ hôn, này đối với Ninh Vũ Tiêu là cái tin tức tốt nhưng là đối với nàng sao? Hừ hừ, có thể không đi. Hoàng thượng đáp ứng cho chúng ta tứ hôn, ta chọn cái ngày lành, ngày mai khiến cho Lương Công Công đi ngươi trong phủ tuyên chỉ thế nào? Ninh Vũ Tiêu phi thường vui vẻ, mà Hạ Noãn Noãn thấy Ninh Vũ Tiêu vì bọn họ hai người sự tình như vậy chủ động, trong lòng cũng có chút mềm. Nếu ngươi đều an bài hảo ta liền nghe ngươi là được. Hạ Noãn Noãn nhìn Lưu Thấm Phú, lại nói, gocchuyenaudio.com, hiện tại có bằng hữu ở chúng ta hai người sự tình chờ lát nữa nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nhận muội muội, là nhị đẳng kính quốc hầu hầu phủ đích nữ, Lưu Thấm Phú. Ninh Vũ Tiêu hướng tới Lưu Thấm Phú cười cười, ngươi đã là Noãn Noãn muội muội, như vậy cũng chính là ta muội muội, có chuyện gì có thể đi tướng quân phủ tìm ta. Lưu Thấm Phú cũng cười gật gật đầu. Tỷ tỷ muốn cùng Trấn Quốc tướng quân thành thân, này thành thân nhật từ ngàn vạn đừng quên thông chi muội muội, tuy rằng phi thường quý trọng lễ vật tặng không nổi, một chút nho nhỏ tâm ý vẫn là phải cho. Cách chương